Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1471, chương 1472, Đại La Thôn Người. Hừ, để mạng lại, mà cơ hồ là đồng thời, một trận lạnh lẽo chí cực âm thanh từ đỉnh đầu truyền đến. Tựu ở phía sau hắn, một khí thế khổng lồ kịch liệt tiếp cận. Thanh Dương công tử bên người người hầu Kiếm Long vào lúc này ra tay rồi. Ầm ầm, ám ảnh di động, trong chớp mắt, kiếm đỉnh đầu rồng xuất hiện tầng tầng mây đen sấm sét. Mà tựu ở vùng mây đen này trong sấm sét, một đầu quái dị ma thần răng nanh dữ tợn, ánh mắt như kiếm, mơ hồ hiện ra, cảm nhận được phía sau này cỗ khổng lồ khí tức. Trung niên võ giả sắc mặt kịch biến. Không kịp nhiều nghĩ, đột nhiên nghiêng đầu lại, song trưởng đánh ra, một thân bàng bạc cương khí xuyên thấu qua bàn tay gào thét mà ra. Cùng phía sau nhào ra Kiếm Long tầng tầng đụng vào nhau. Cương phong mênh mông, hai cỗ sức mạnh hoàn toàn bất đồng mạnh mẽ đụng vào nhau. Phát sinh có như sắt thép va chạm giống như nổ vang. Còn không có chờ tên kia trung niên võ giả phản ứng lại. Kiếm Long một thân cương khí lập tức chút xuống mà xuống. Có như rùa bâu lấy mật giống như vậy. Xuyên thấu qua trung niên võ giả song trường. Cấp tốc đánh vào trong cơ thể hắn. Đồng thời theo bảy trải qua bát mạch. Một đường phong bế trong cơ thể hắn tầng tầng yếu huyệt. Dầm, chỉ có điều trong thời gian ngắn. Tên kia trung niên võ giả lập tức hai mắt trợn tròn. Có như cọc gỗ giống như vậy, thẳng tắp ngã trên mặt đất, không nhúc nhích, chỉ có điều một chiêu, Kiếm Long tựu triệt để phong tỏa trong cơ thể hắn cương khí. Mà làm xong tất cả những thứ này, Kiếm Long cúi người đến, đưa tay tìm tòi, lập tức nhấc lên này tên trung niên võ giả, một tiếng vang ầm ầm ném mạnh đến Vương Sung trước người. Ở mặt đất nhấc lên cuồn cuộn bụi mù. Công tử, cái này người tựu giao cho ngươi phát lạc. Kiếm Long trầm giọng nói. Thân thể của hắn thẳng tắp, thần hoàn khí túc. Tựa hồ vừa rồi cái kia một hồi tranh tài đối với hắn mà nói căn bản không đủ vì là nói. Vương Sung cười nhạt một tiếng. Đối với tất cả những thứ này tựa hồ không ngạc nhiên chút nào. Kiếm Long làm Thanh Dương công tử bên người huấn luyện ra cao thủ hàng đầu. Khoảng cách đế quốc đại tướng cũng chỉ kém một đường mà thôi. Có loại này biểu hiện cũng không lệnh người bất ngờ. Chỉ là chốc lát, Vương Sung ánh mắt rất nhanh từ trên thân Kiếm Long ly khai. Rơi xuống đất tên kia trung niên võ giả trên người. Khốn nạn, lại dám đối với Vương công tử hạ độc thủ. Hắn lại có thể dùng cây sáo khống chế cái kia đầu độc chu. Cùng chúng ta tuyệt đối không phải cùng nhau. Nghiêm hình tra hỏi, bước ra lai lịch của hắn. Người này lai lịch nhất định không đơn giản. Tên khốn kiếp này giết Trầm Sô. Ta nhất định muốn tự tay báo thù cho hắn. Ngoặc kép, nhìn thấy tên kia trung niên võ giả bị bắt. Xung quanh từng người võ giả giận tím mặt. Bọn họ coi như phản ứng chậm nữa. Cũng biết người này có thể khống chế độc chu. Cùng bọn họ tuyệt đối không phải cùng một cái con đường. Mười có tám chín, cùng tòa này Đại La Bảo Tàng có quan hệ sâu đậm. Chỉ là bị vướng bởi trong hang động con kia ẩn núp trong bóng tối u ảnh độc chu. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người căn bản không dám dễ dàng tới gần. Yên tâm đi, cái kia con nhện độc đã đi rồi. Vương Sung đột nhiên mở miệng nói. Như không phải chịu đến tiếng địch cường hành khống chế. Cái kia đầu u ảnh độc chu căn bản không có lá gan lớn như vậy đi mà quay lại. Xuất hiện ở trước mặt hắn. Nói đi, các ngươi rốt cuộc là ai? Vương Sung rất nhanh cúi đầu xuống. Nhìn phía trước người tên kia trung niên võ giả. Nhưng này tên trung niên võ giả chỉ là lạnh rên một tiếng. Quay đầu đi, chỉ làm bịt tai không nghe. Khốn nạn, đều đến lúc này, ngươi còn mạnh miệng, Vương công tử, để cho ta tới giáo huấn hắn. Ta chí ít biết 108 loại biện pháp, để hắn nói ra sự chân thật của hắn lai lịch. Chung quanh võ giả nhìn thấy người kia biểu hiện, mỗi một người đều là tức giận mắng không ngừng. Một đường hạ xuống, không biết có bao nhiêu người chết ở những cơ quan kia cạm bẫy hả? Bây giờ rốt cục tìm ra trong bóng tối bố trí hết thảy người. Mọi người tức giận trong lòng có thể tưởng tượng được. Nếu như không phải bị vướng bởi Vương Xung trong này, mọi người e sợ cùng nhau tiến lên, đưa hắn xử tử. Vương Xung không nói gì, chỉ là làm thủ hiệu, ngăn trở tâm tình kích động mọi người. Ngươi nên là vừa bắt đầu tự xen lẫn trong giới tông phái võ giả bên trong chứ. Từ mặt đất mãi cho đến dưới nền đất, chúng ta tất cả hành động đều ở ngươi trong lòng bàn tay. Phần tâm tư này xác thực đầy đủ thâm trầm. Bất quá ngươi nói chúng ta ích kỷ tham lam, dám to gan xông vào Đại La Tiên Quân mộ huyệt. Chuyện gì thế này? Đây không phải là Đại La Tiên Quân tàng bảo nơi sao? Hơn nữa trong chốn giang hồ lưu truyền ra nhiều như vậy Đại La Tiên công bản đồ kho báu. Này chút tổng không nên là chúng ta tự mình luyện chế chứ? Nếu có này chút bản đồ kho báu lưu truyền ra đi, không phải là vì cuối cùng làm cho tất cả mọi người thu thập đủ, mở ra Đại La bảo tàng, làm cho Đại La Tiên công có thể gặp lại mặt trời sao? Này lúc đó chẳng phải bản đồ kho báu tồn tại ban đầu ý nghĩa sao? Huống chi Đại La Tiên công đã thất truyền hơn 200 năm. Ở trong giới tông phái gần như tuyệt tích, hết thảy loại này tuyệt học khoáng thế, truyền thừa không dễ, không phải ngộ tính cùng gân cốt hơn người hạng người, căn bản không tu luyện được. Thay Đại La Tiên công tìm tới người truyền thừa, này chắc cũng là Đại La Tiên quân ý chí chứ. Vương Xung ngồi xổm xuống, lạnh nhạt nói, hừ, các ngươi này chút vô tri ngu xuẩn. Căn bản không biết các ngươi đang làm gì. Chỗ này thánh địa không phải là các ngươi trong tưởng tượng tầm thường bảo tàng nơi. Các ngươi không biết ở đây triệt để mở ra sẽ tạo thành dạng hậu quả gì. Đó là họa lớn ngập trời. Vô luận như thế nào, các ngươi tất cả mọi người phải chết. Lại như mấy trăm năm trước một đạo khác tham lam hạng người một dạng. Các ngươi không có một người có thể còn sống rời đi nơi này. Cho các ngươi tham lam cùng ngu xuẩn chôn cùng đi. Tên kia, trung niên võ giả, liếc đầu. Trong thanh âm lộ ra một loại ngập trời oán hận. Còn nói ra cái này gần như nguyền rủa sau. Hắn lập tức ngậm chặt hàm răng. Nhắm mắt lại, không nhúc nhích, lại không có phản ứng Vương Xung. Vù, nghe được lời nói này. Đám người một hồi tạc qua. Thật chính là bọn hắn giở trò quỷ. Ngươi nói mấy trăm năm trước, đây là ý gì? Lẽ nào trước đây cũng có người đến nơi này, bị các ngươi toàn bộ giết? Khốn nạn, các ngươi còn có âm mưu quỷ kế gì? Giết nhiều người như vậy, các ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Giết hắn đi, để ta giết hắn đi. Ngoạc kép, mọi người từng cái hai mắt đỏ ngầu, tâm tình kích động không thôi. Nếu như một người trong lòng tin chắc không rời đi kỳ ngộ cùng mạo hiểm, nhưng là đối với một đạo khác người tới nói, nhưng vẻn vẹn chỉ là bọn hắn chế tạo một cái âm mưu, mà mình chính là âm mưu này bên trong quân cờ thôi. Tức giận trong lòng có thể tưởng tượng được, trong nháy mắt, mọi người dồn dập ùng tiến lên, hận không thể giết chết này tên trung niên võ giả. Chỉ là này tên trung niên võ giả dù sao cũng là Vương Xung cùng Kiếm Long bắt được. Hai người không nói gì, mọi người cũng không dám tùy ý hành động, không dùng uổng phí thời gian. Cho nên ta với các ngươi phí lời nhiều như vậy, cũng là bởi vì ta đã đem tin tức phát tán ra. Các ngươi rất nhanh đều sẽ chết ở chỗ này. Ha ha ha, vừa lúc đó... Tên kia trung niên võ giả đột nhiên mở miệng nói chuyện. Một đôi mắt đảo qua mọi người. Khóe miệng lộ ra nụ cười quái dị. Nói xong lời cuối cùng. Càng là cười ha ha. Trong thanh âm tràn đầy ý giễu cợt. Càn rỡ. Khốn nạn. Lão tử hiện tại liền giết rơi ngươi. Nhìn ngươi còn dám hung hăng. Nghe được người này lời. mọi người giận tím mặt, chỉ có Vương Dung mơ hồ cảm thấy không đúng. Này tên trung niên võ giả cho hắn một loại cảm giác rất kỳ quái. Không đúng, trong chớp mắt, một cái ý nghĩ lóe qua bộ não. Vương Dung mơ hồ hiểu cái gì, thế nhưng đã muộn. A, chỉ nghe một chàng thốt lên tiếng. Tên kia trung niên võ giả khóe miệng đột nhiên tràn ra một luồng máu tươi. Sau đó toàn bộ người sụi lơ xuống, không nhúc nhích, thế nhưng trên mặt của hắn còn vẫn duy trì cái kia loại quỷ dị. Nụ cười giễu cợt, người này, chết rồi, một tên tông phái võ giả kinh hô lên. Khốn nạn, ngươi còn nghĩ giả chết sao? Một người khác tông phái võ giả giận không nhịn nổi. Một thanh tóm chặt cổ áo của hắn đạo, căn bản không tin tưởng hắn nhẹ như vậy dễ đã chết rồi. Không dùng thử, hắn đã cắt nát kinh mạch của chính mình, triệt để chết rồi. Vương Dung chậm rãi mở miệng nói, một người nếu như muốn kết thúc tính mạng của chính mình, đặc biệt là vừa bắt đầu tự có lòng, người ngoài rất khó triệt để phòng vệ, mà tên kia trung niên võ giả hiển nhiên cũng biết mình ở Vương Dung trước mặt căn bản không có bao nhiêu cơ hội, vì lẽ đó cố ý khích phẫn nộ mọi người, vì chính mình thắng được cái kia một chút thời gian. Này, làm sao nhanh như vậy? Một tên võ giả ngồi xổm xuống, dò xét một chút hơi thở của hắn, lại sờ soạng một chút hắn từ từ trở nên lạnh như băng thân thể. Lập tức hiểu được. Trong nháy mắt, trong hang động hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người là vẻ mặt ngạc nhiên, không ai từng nghĩ tới, cái này người lại chết như vậy, hơn nữa trước đó không có chút nào dấu hiệu, vì lẽ đó, tất cả những thứ này cũng là vì lan truyền tin tức sao? Vương Dung lúc này liếc mắt nhìn tên kia, trung niên võ giả, thi thể, chậm rãi đứng dậy. Đối với này tên trung niên võ giả tử vong, Vương Dung cũng không ngoài ý muốn. Mặc dù chính hắn không tự sát, e sợ cuối cùng mọi người cũng chưa chắc sẽ bỏ qua cho hắn. Đúng là này tên trung niên võ giả cuối cùng nói lời nói kia, để trong lòng hắn nghĩ tới rất nhiều. Nói như vậy, cái kia chút người nhận được tin tức hẳn rất nhanh tựu chạy tới. Vương Dung trong lòng đăm chiêu. Hắn nhớ tới trước tiến nhập Đại La Tiên trận thời gian, cái kia chút trong bóng tối thao tác thứ ba phương bí ẩn thế lực. Vương Dung cũng không sợ cùng này chút người chính diện giao thủ. Thế nhưng hết sức hiển nhiên, lấy những người này tính cách cùng làm việc tác phong, căn bản sẽ không cho hắn cơ hội này. Vương Dung hiện tại lo lắng nhất chính là bọn họ trong bóng tối khống chế tất cả, không ngừng điều khiển dưới đất trong hang động cơ quan, bất kể là long thú, yểm thú, vẫn là này đầu u ảnh độc chu, đều không phải là dễ dàng đối phó như thế tồn tại. Liền ngay cả Vương Dung đều không biết chỗ này dưới đất Đại La bảo tàng bên trong còn có bao nhiêu như vậy mai phục cùng cạm bẫy. Vương Dung nghiêng đầu lại, nhìn lướt qua bốn phía, trong hang động yên tĩnh, không hề có một chút tiếng động, nhưng Vương Dung nhưng cảm giác được trong cõi u minh có một luồng vô hình nguy cơ mãnh liệt mà tới. Làm sao vậy? Một thanh âm từ bên tai truyền đến. Thanh Dương công tử cùng bên người thiếp thân thị vệ Kiếm Long không biết đi lúc nào lại đây. Ở Vương Dung bên người nhẹ giọng lại nói, nếu như cái kia người thực sự nói thật, vậy trong này đã kinh biến đến mức rất không an toàn. Chúng ta nhất định phải mau chóng rời đi nơi này. Vương Dung trầm giọng nói. Thanh Dương công tử hơi ngạc nhiên, nhưng hết sức nhanh gật gật đầu. Chỗ này dưới đất hang động đã kinh biến đến mức vô cùng nguy hiểm. Mặc dù Vương Dung không nói, bọn họ cũng là chuẩn bị lập tức rời đi nơi này. Mau nhìn, đây là cái gì? Vừa lúc đó, đột nhiên một chàng thốt lên tiếng truyền đến, hấp dẫn sự chú ý của chúng nhân. Trong nháy mắt, Vương Dung cùng Thanh Dương công tử dồn dập theo tiếng nhìn tới. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng?